Chương 1490 tối cường thăng cấp hệ thống. Thời gian 3 năm. Ế! Long Phi hơi kinh hãi, Ê liền hoàn thành nhiệm vụ sao? Ken! Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành ngự thú thuật truyền thụ nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 10 vạn kinh nghiệm khen thưởng, 1 vạn linh nguyên, 1 vạn điểm. Ken! Chúc mừng người chơi Long Phi thu được S cấp cho điểm. Ken! Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù vật phẩm quần yêu lệnh. Ế! Đặc thù vật phẩm quần yêu lệnh. Đây là thần mã Đông Tây. Long Phi thầm nhủ trong lòng lên, sau đó kiểm tra vật phẩm thuộc tính, mở ra hệ thống vừa nhìn. Ha ha ha! Thứ tốt cả! Vật phẩm, quần yêu lệnh miêu tả, triệu hoán vạn con yêu thú, kéo dài thời gian 1 giờ, miêu tả 2, 1 lần. Ngày này trời ơi, Long Phi cười không ngậm mồm vào được. Ngày này hãy cùng tác đậu thành binh như thế, chỉ có điều những kia là linh binh, những này là yêu thú. Bất quá, khen thưởng là thứ yếu, then chốt là Long Phi lần thứ nhất có loại này truyền nghiệp giải thích nghi hoặc vinh dự cảm. Tại sao nói là vinh dự cảm? Bởi vì, đây là Long Phi chân chính nghiêm ngặt trên lần thứ nhất là 10 khác sư phụ. Cái cảm giác này đối với hắn mà nói rất đặc biệt. Thiên đình, địa ngục hai đại trong căn cứ cường giả cũng được, Hoắc Tâm Côn Luân Tông, Lôi Đốn thú tộc cũng được. Long Phi đều không có chỉ đạo quá bọn họ tu luyện, có thể nói. Một lần đều không có, chỉ là như là chăn dê như thế, tùy ý bọn họ đi phát triển, mò tìm như vậy mới có lợi, nhưng cũng có tai hại. Võ đạo một đường cần phải có người chỉ điểm, cần phải có tháp hải đăng dẫn dắt hướng đi, như vậy mới sẽ không lạc lối, mới dễ dàng tìm tới thích hợp con đường của chính mình. Long Phi làm chỉ là cho bọn họ ỷ lại, Bát Đại Kim Cương lựa chọn liền nói rõ điểm ấy. Đột nhiên, Long Phi có loại cảm giác, mình trước đây làm cũng không phải tất cả đều đúng. Thiên Võ Tông thành lập, thân là tông chủ ta nhưng cũng không có làm gì. Thiên Võ Tông đẳng cấp vẫn không có xây dựng lên đến, ta hẳn là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Thân là tông chủ nhưng không làm, chỉ nhắc tới cung một ít trang bị trên chống đỡ. Này còn thiếu rất nhiều, Long Phi đại ca, ta thành công rồi. Ta thành công, cảm ơn người chỉ đạo. Tên đệ tử kia cực kỳ hưng phấn, không nói ra được hưng phấn, cái cảm giác này hắn chưa từng có, phía sau theo hoàng kim cự mãn, loại kia cảm giác thỏa mãn, vinh dự cảm. Cực kỳ mãnh liệt, đông đảo đệ tử cũng đều cực kỳ hài lòng. Vương Thành hơi nghi hoặc một chút nhìn Long Phi, nói, Long Phi đại ca, nếu như cuối cùng chưa thành công, ngươi sẽ xuất thủ cứu hắn sao? Long Phi khôi phục vẻ mặt cười nhạt, nói, ê sẽ không. Đó là hắn sự lựa chọn của chính mình. Vương Thành sửng sốt một chút, hắn rõ ràng liền cảm giác Long Phi vào lúc ấy muốn xông ra đi. Long Phi nhàn nhạt nói, ê trở về cùng đường chủ nói, không cần khuyên ta nữa, ta sẽ không tham gia ngự thú sát hạch. Ta muốn bế quan mấy năm qua ta sẽ vẫn ở thú viên ở trong. Nói xong, Long Phi đi vào rừng rậm, hắn muốn bế quan, hắn muốn chỉ đạo Hoắc Tâm bọn họ, hắn muốn cho mình những kia trên thẻ anh hùng, cường giả, từng cái toàn bộ được tăng lên, bởi vì, bọn họ trở nên mạnh mẽ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thiên Võ Tông đẳng cấp. Nếu như có thể cầm tu vi của bọn họ tăng lên tới, Thiên Võ Tông hành hội đẳng cấp sẽ nhanh chóng tăng lên tới cấp 10, liền có thể khởi động hành hội truyền tống, thú đường. Tiễn Trường Thụy nhìn Vương Thành. Nói, thì hắn thực sự là nói như vậy. Vương Thành gật gù, nói, kỳ hồi bẩm đường chủ, Long Phi chính là nói như vậy, cũng không biết vì sao đột nhiên liền nói muốn bế quan, vào lúc ấy đem tới cho ta cảm giác thật giống như là tỉnh ngộ. Tiễn Trường Thụy tự lẩm bẩm, nhẹ nhàng cắn hai chữ, nghe tỉnh ngộ. Một lúc lâu, Tiễn Trường Thụy cũng không nghĩ rõ Bạch Long bay đến để muốn làm gì, bất quá, chỉ cần Long Phi không rời đi thú viên, hắn liền không lo lắng. Nói, ê truyền mệnh lệnh của ta xuống, không nên để cho bất luận người nào quấy rối Long Phi. Vương Thành lập tức nói, ê tuân mệnh. Vương Thành lùi ra, Tiễn Trường Thụy nhìn tiên vân lượn lờ bầu trời, lẩm bẩm nói, ê Long Phi, ta cho ngươi thời gian 3 năm, hy vọng người có thể như tên của ngươi như thế, bay lên lên. Một thung lũng bí ẩn bên trong, thiên đình bên trong Côn Luân Tông đệ tử, thú tộc chiến sĩ toàn bộ bị Long Phi cho gọi ra đến, Hoắc Tâm nói, ê tông chủ, lại cái gì việc gấp sao? Tất cả mọi người nhìn Long Phi nhàn nhạt nói ra, ê không có việc gấp, ta muốn tự mình chỉ đạo các ngươi tu luyện. Ngũ Mỹ Nhân cũng tỉnh lại, hì hì cười một tiếng nói, ê chủ nhân, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp người. Hoắc Tâm sửng sốt, có chút không rõ, Long Phi lần nữa nói, ê ta sẽ để toàn bộ các ngươi đạt đến đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao. Đến đây đi. Đem các ngươi tu luyện gặp phải vấn đề hết thảy nói ra, thiên đình, địa ngục, hai đại bí mật trụ sở huấn luyện. Trong này có Long Phi người của mình, cũng có hơn 100 tên hệ thống khen thưởng thẻ cường giả, tóc đỏ, lôi điểu, Miss Fortune, những này người đồng dạng cần thăng cấp, ngoại trừ sức mạnh tăng lên ở ngoài, ra trận thời gian cũng sẽ theo tăng lên, mặt khác 5 phút đồng hồ làm không là cái gì, thế nhưng một canh giờ, 2 tiếng, vậy thì có thể làm rất nhiều chuyện, tất nhiên cùng Miss Fortune đùng đùng, ví dụ như cùng tóc đỏ nói một chút vua hải tặc, lại ví dụ như cùng Hoàng Long chân nhân tâm sự hồng hoang chuyện lý thú, ngũ mỹ nhân có thể nói là không gì không làm được, võ tu toàn năng, công pháp toàn năng, liền ngay cả các loại phụ trợ công pháp đều là đỉnh cao đến cực điểm, đồng thời có thể truyền vào cho Long Phi cảnh giới mới đồ vật bên trong. Sơn cốc tránh ra thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ vang rền, ta đột phá rồi. Tông chủ, ta hiện tại đã đột phá thần cấp cảnh giới, ha ha ha, mỗi ngày đều có người đột phá, lôi đốn. Thú tộc mạnh mẽ chính là thân thể cùng sức mạnh, ngoài ra còn có các ngươi xung kích năng lực, vật cưỡi là các ngươi sinh mạng thứ hai, ta muốn đem các ngươi huấn luyện thành thú tộc thánh kỵ sĩ. Long Phi hơi nói rằng, thú tộc thánh kỵ sĩ xung phong vô địch, kẻ tóc đỏ, ngươi trên người bá vương sắc thô bạo, nếu như có thể 100% dung hợp tiến vào đao pháp của ngươi bên trong, này sức mạnh của ngươi có thể tiến thêm một bước, ta đến dạy ngươi làm sao dùng thô bạo kết hợp đao pháp của ngươi. Vận may tỷ, ngươi khiêu tỷ. Có thể hay không đừng nhiều ta quan mị nhã ngà, ta trái tim nhỏ không chịu nổi à. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt chính là 3 năm, 3 năm qua phát sinh quá nhiều chuyện, Long Phi bị người quên lãng, Chiến Vô Song tiến vào 98 tầng thiên tháp, Hiên Viên Ly Nhi tiến vào 90 tầng thiên tháp ở Cửu U Chiến Gia dưới sự giúp đỡ, Địa Ngục Môn đem Vạn Minh Tông, Thưởng Kim Môn chiếm đoạt, trở thành hỗn độn giới thế giới người phàm bên trong đệ nhất thế lực. Thời gian 3 năm, khắp nơi vơ vét thượng cổ linh khí, có người nói, Địa Ngục Môn thượng cổ linh khí đã có thể chất thành núi, có thể nói, toàn bộ hỗn độn giới thượng cổ linh khí đều ở Địa Ngục Môn trong tay, mà này thời gian 3 năm. Long Phi chờ ở bên trong thung lũng không hề rời đi quá bán bộ, các loại chiến thú thủ hộ sơn cốc, cũng không có ai dám tới gần sơn cốc bán bộ, từng tiếng nổ vang, từng cái đệ tử đứng Long Phi trước, vào đúng lúc này, Long Phi nhìn Thiên Võ Tông hành hội kinh nghiệm, cấp tốc đi lên trên, lại nhanh hơn, muốn đến cấp 10 rồi. Số từ 1843 con vớt bi, liêu.